Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 876, tin tưởng tràn đầy, 1, gocchuyenaudio.com, rầm, giờ phút này một thanh côn trúc màu đỏ kia cũng không có người thao túng, không ngăn cản, 9 thế giới phân thân thi triển trường thương tự nhiên tùy ý nghiền áp, khiến những bột phấn kia lại một lần nữa vỡ nát. Làm chúng nó căn bản không thể hội hợp, một người tu hành cường đại, một khi bị đánh bại thân thể hoàn toàn vỡ nát hầu như nhất định phải chết. Bởi vì kẻ địch sẽ lần lượt liên tục công kích không ngừng hao tổn năng lượng của y. Lấy thực lực một tầng thứ này của bọn Đông Bá Tuyết Ưng căn bản sẽ không phạm một số sai lầm cấp thấp, không có khả năng cho Trúc Thánh giả cơ hội khép lại thành thân thể hoàn chỉnh nữa. Không thể khép lại, như vậy một chút cơ hội lật kèo cũng chẳng còn. Đông Bá Tuyết Ưng, ta nhận thua. Giữa không trung bên cạnh ngưng tụ ra một cái hóa thân, chính là hóa thân của Trúc Thánh giả, hắn vội nói, tha cho ta đi, tha cho ta. Tuy hắn hiện tại cũng thua có chút không rõ, nhưng lại không chút do dự nhận thua cầu xin tha thứ. Hừ, Đồng Bá Tuyết Ưng lại không dừng tay chút nào, 9 thế giới phân thân vẫn điên cuồng tấn công, không ngừng hao tổn năng lượng hắn ẩn chứa. Một viên Thái Dương tinh hạch thạch kia ta đồng ý trả lại. Trúc Thánh giả vội cao giọng nói, một viên, đừng nói là một viên, cho dù là trả lại hai viên cũng đã muộn. Đồng Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, đồng thời một thanh phi đao vô thanh vô tức về tới trong vỏ đao. Đồng Bá Tuyết Ưng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trúc Thánh giả phẫn nộ muốn điên. Hắn đi ra ngoài chinh chiến là phân thân. Ở lại sao huyệt mới là bản tôn. Ở lại sao huyệt tự nhận là an toàn, cho nên bảo vật hắn tích lũy vô tận năm tháng, một số thứ quý giá đều là đặt ở trên người bản tôn. Một khi bản tôn bị giết, hắn tổn thất. Khinh người quá đáng, ngươi cũng biết khinh người quá đáng. Đồng Bá Tuyết Ưng cười lạnh. Ngươi, Trúc Thánh giả khó thở, ngươi đừng quá đáng. Quá phận, trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có sự lạnh lẽo, ai bảo ngươi yếu. Trúc Thánh giả sừng sốt, ngay trước đó không lâu, hắn từng nói Xích Hỏa lão tổ như vậy. Hắn hai lần đánh chết thân thể Xích Hỏa lão tổ cướp đi Thái Dương tinh hạch thạch, lần đầu tiên bị cướp đi, Xích Hỏa lão tổ là phẫn nộ không cam lòng tuyệt vọng. Mà lần thứ hai cũng bị cướp, Xích Hỏa lão tổ cũng sắp phát điên rồi, đồng thời cũng có áy náy. Đó là áy náy đối với Đông Bá Tuyết Ưng. Mà nay, Trúc Thánh giả cũng cảm nhận được một lần loại cảm giác khuất nhục bị nói, ai bảo ngươi yếu. Nhưng khuất nhục nữa, bản tôn hắn cũng không thể chết, rất nhiều thứ quý giá bản tôn có được cũng không thể rơi vào trong tay Đông Bá Tuyết Ưng. Trong đó còn có thứ quý giá có liên quan với giáo chủ, có lẽ Đông Bá Tuyết Ưng không nhận ra, nhưng một khi nhận ra. Trúc Thánh giả lo lắng, bại lộ, vậy ta thực sự xong rồi. Liên hệ với giáo chủ, không thể bại lộ, Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Đế Quân. Trúc Thánh giả cảm giác chân thần lực còn sót lại của bản tôn mình càng thêm thưa thất, thanh âm hóa thân hư ảo của hắn cũng trở nên thê lương, tha cho ta đi, mọi thứ chúng ta đều có thể nói chuyện. Phải không, Đồng Bá Tuyết Ưng liếc hắn, đúng, tất cả đều có thể nói, cái gì cũng dễ nói. Trúc Thánh giả vội vàng quay đầu nhìn về phía 9 thế giới phân thân xa xa, ngươi sao còn chưa dừng tay. Dừng tay, trong lòng Đồng Bá Tuyết Ưng cười lạnh, Trúc Thánh giả chỉ trước hết sau hai lần, gocchuyenaudio.com. Đánh giết đối với Xích Hỏa lão tổ, mình lại không phải bản tôn phân thân tất cả đều diệt sạch Trúc Thánh giả, chẳng lẽ ngay cả một cái thân thể còn tha. Một mặt khác, bản tôn để lại trong sào huyệt bình thường mới sẽ mang theo bảo vật quan trọng. Hiện tại Trúc Thánh giả khẩn cầu như thế, Đồng Bá Tuyết Ưng càng thêm xác định. Nhất định có bảo vật cực kỳ quan trọng giấu ở trên người, nếu không, không có bảo vật quan trọng, chết thì chết một cái thân thể mà thôi. Một phân thân khác rất nhanh có thể lại nuôi ra một thân thể nữa. Giết hắn, đem thứ quý giá đoạt lấy. Đến lúc đó mới có tư cách đàm phán. Nếu tha hắn, một khi huynh trưởng hắn Diệp Thánh giả đến cứu hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ trở mặt. Đồng Bá Tuyết Ưng rất hiểu điểm ấy. Cho nên 9 đại thế giới phân thân không ngừng chút nào. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng thông qua nhân quả cảm ứng tốc độ vị Diệp Thánh giả kia chạy tới. Nhắm chừng còn cần thời gian 5 hơi thở mới có thể đến. Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn về phía vô số bột phấn của thân thể trúc đen xa xa. Những bột phấn đó điên cuồng lần lượt dục muốn khép lại, sinh mệnh lực rất mạnh. Hắn không chống đỡ được một hơi thở nữa. Dừng tay, mau dừng tay. Trúc Thánh giả vội nói, mắt hắn cũng đã đỏ, ngươi thật muốn xé rách da mặt với ta. Đồng Bá Tuyết Ưng, ngươi cũng có con cái. Con ta đều đã thành nhị trọng thiên rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng lạnh nhạt nói. Không chỉ như thế, Đồng Bá Ngọc, Đồng Bá Thanh Giao, Dư Tĩnh Thu, đều giống nhau có phân thân ở thế giới hạ tộc. Vậy vô số con cháu của ngươi thì sao? Trúc Thánh giả điên cuồng, diệt ngươi một thân thể ngươi đã điên rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng cười lạnh, vậy động thủ đi, ngươi dám động thủ, Đồng Bá Tuyết Ưng ta thề, nhất định sẽ khiến ngươi bản tôn phân thân đều bị diệt. chờ diệt xong ngươi, lại từ trong dòng sông thời gian hồi sinh đám con cháu của ta. Trúc Thánh Giả ngẩn ra, đồng bá Tuyết Ưng này và các tôn giả đứng đầu quan hệ cũng không tệ, sư tôn lại là huyết nhận thần đế, bản thân lại cường đại như thế, nói lời này quả thật là có tự tin. Ngươi, Trúc Thánh Giả sắp điên rồi, đồng bá Tuyết Ưng này không sợ uy hiếp, hắn lại càng không dám xé rách ra mặt bởi vì hắn cũng muốn cầm về vật quý giá. Có thể dừng tay trước hay không, chúng ta nói chuyện tử tế sau. Ngữ khí Trúc Thánh Giả cũng càng lúc càng nhẹ nhàng, chỉ là trong đôi mắt có sự sốt ruột khôn kể. Đồng bá Tuyết Ưng liếc hắn, ngươi đã quên đối đãi ta cùng Xích Hỏa như thế nào? Vừa dứt lời, Trúc Thánh Giả liền tuyệt vọng nhìn về phía vô số bột phấn xa xa, những bột phấn đó rốt cuộc vô lực hoàn toàn tán loạn, hóa thành hư vô biến mất. Chỉ còn lại có động thiên bảo vật chữ vật binh khí xuất hiện. Vù, đồng bá Tuyết Ưng khẽ cất bước liền đến nơi đó, phất tay đem tất cả thu lại. Đến trong tay hắn rồi, nhược điểm vào trong tay hắn rồi. Trúc Thánh Giả run sợ, Diệp Thánh Giả đang chạy xuyên qua trong thời không thông đạo lại sừng sốt. Chết rồi, Diệp Thánh Giả nhíu mày. Đại ca, ngươi nhất định phải giết Đông Bá Tuyết Ưng, giết hắn, đem bảo vật của ta đoạt lại, tích lũy vô tận 5 tháng của ta hầu như đều bị hắn đoạt đi. Đại ca, nhất định phải giúp ta. Trúc Thánh Giả truyền âm, nhưng Hỏa Thành Tôn Giả đã xuất phát, tốc độ hắn xuyên qua thời không còn nhanh hơn nhiều. Diệp Thánh Giả truyền âm nói, quả thực, Hỏa Thành Tôn Giả đang trên, gốc truyện audio.com, đường chạy tới, cách chương.